Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404 cổ trang nam nhân. 2. Sao, cảm thấy ta không phải người. Tuyết Hồ Công hạ thân tử, ngồi xổm nàng trước mặt, Như Lan hơi thở hơi hơi phất quá nàng mặt. Cảm thấy ta đặc biệt xinh đẹp, đối không? Dương Tử Mi gật gật đầu, hơi mang khẩn trương thiên khai điểm mặt, tránh đi hắn tầm mắt. Tuyết Hồ nhấp miệng cười cười. Này cười, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc người tâm thần, làm người quên hết thảy nha. Một người nam nhân, thật sự không nên cười đến như thế mỹ. Dương Tử Mi cảm giác chính mình có điểm tâm lý không cân bằng. Nàng rất muốn thử hắn rốt cuộc có phải hay không người. Đột nhiên ra tay chỉ, đắp ở hắn mạch đập thượng. Quả nhiên, kia nhảy lên cũng thực, không giống nhau. Không phải ta cảm thấy ngươi không phải người, mà là ngươi căn bản là không phải người. Dương Tử Mi đứng dậy, liếc xéo hắn. Ngươi rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt? Ha ha, Tuyết Hồ cũng đứng thẳng, ngửa đầu nở nụ cười, cười đến xuân hoa bay loạn. Ngay cả kia cây đa lớn lá cây cũng bị hắn cười đến rào rạt rung động. Hắn cười một chút, sau đó cúi đầu nhìn Dương Tử Mi nói, là nha, ta không phải người, bất quá đâu. Ngươi cũng giống như không phải người. Ai nói ta không phải người? Dương Tử Mi kêu la. Chẳng lẽ ta là quỷ? Ngươi một nửa là người, một nửa là quỷ. Ta nói được không có sai đi? Tuyết Hồ chọn hắn kia ta phi nhập tấn đẹp trường mi, nháy sung sướng hai tròng mắt nhìn Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi hơi hơi giật mình. Nàng thật sự không biết chính mình hay không hoàn toàn ý nghĩa người trên. Hiện tại nàng là trọng sinh lại đây, hơn nữa trên người còn mang theo đời trước hồn, xác thực tới nói cũng đích xác xem như một nửa là người, một nửa là quỷ đi. Tuyết Hồ nhìn nàng hơi giật mình bộ dáng thập phần đáng yêu, nhịn không được duỗi tay đi quát quát nàng cái mũi nhỏ, khẽ cười một tiếng nói, ta liền biết sẽ như vậy. Trên người của ngươi có đặc thù hơi thở. Ân, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm, nhìn hắn hỏi, vậy ngươi không phải người, cũng không phải quỷ, mà là yêu Nga, chính như ngươi suy nghĩ. Tuyết Hồ đạm cười, ở trên cỏ ngồi xuống, hắn làm tư thái thật là yêu nhã 10 phần, yêu nghiệt 10 phần. Dương Tử Mi cũng ở bên cạnh ngồi xuống, tò mò hỏi, là cái gì yêu? Hồ ly, tuyết hồ, tuyết trắng tuyết, hồ ly hồ, sống nhiều ít ngàn năm. Nghĩ đến chính mình thật sự có thể gặp được một cái liêu trai trong truyền thuyết hồ yêu. Dương Tử Mi tâm kích động nha, truy vấn, không biết, dù sao giống như thật lâu. Lâu đến ta đều quên mất năm tháng. Tuyết Hồ ngữ khí bỗng nhiên có vài phần thương cảm cùng cô đơn. Nghe người ta làm nhân tâm đau, có thể sống đến thiên hoang địa lão, bất tử bất diệt, đó là một loại cỡ nào tốt trạng thái nha. Vì cái gì hắn liền như vậy thương cảm? Dương Tử Mi thiệt tình không nghĩ ra. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này? Dương Tử Mi hỏi. Không phải, là vừa hảo đi ngang qua nơi này, ngủ gật, liền thấy ngươi. Tuyết Hồ mỉm cười mà nhìn nàng. Như vậy dài dòng 5 tháng, hắn vẫn luôn là cô độc một cái ở cái này cùng hắn không hợp nhau thời gian du đãng, không có bằng hữu, chỉ có 5 tháng ở trôi đi. Mấy ngày nay hắn đột nhiên thực chán ghét chính mình loại này sinh hoạt trạng thái, rất muốn kết thúc, chính là chính hắn lại không thể giết chết chính mình. Hắn ngửi được nơi này giống như có đặc thù đồ vật tồn tại, mà cái loại này đồ vật nên là có thể khắc chế chính mình linh vật. Bởi vậy, hắn chạy tới nơi này, chờ đợi có người cầm linh vật đem chính mình giết chết. Hắn không nghĩ tới, trên người mang theo linh vật người, cư nhiên là một cái thực tuổi trẻ nữ hài tử, mỹ lệ linh khí. Hắn đột nhiên không muốn chết, bởi vì hắn dự cảm, hắn yêu sinh khả năng sẽ bắt đầu trở nên thú vị nhiều màu. Sau lời nói ngoài lề, có đồng học cảm thấy Nhạc mỗi ngày xuất hiện là vẽ rắn thêm chân. Kỳ thật, không phải như vậy, mỗi người vật xuất hiện đều sẽ có hậu mặt tồn tại ý nghĩa. Hơn nữa mỗi ngày nói thích tử mi cũng không phải cái gì thành thục tư tưởng, bởi vì nhà trẻ hài tử đều sẽ nói ai thích ai, tưởng cùng ai kết hôn. Hắc hắc, hết chương.